Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4268, Không Sánh Bằng. Người đăng, HGSO Zimozese, đám người nguyên bộ vũ trang. Mở cửa thời điểm, vẫn là bị đập vào mặt xác thối. Cho hun đến kém chút hôn mê. Đây cũng quá xấu đi. Cự nhân xem đã xuất hiện. Nói rõ chết một đoạn thời gian. Nhìn thấy một cái thi thể tư thế quái dị nằm trên mặt đất. Đồng Thiên chịu đựng hôi thối. Nhìn thấy cỗ thi thể kia thời điểm. Trong lòng, may mắn triệt để chôn vùi. Cái này bệnh tâm thần. Thật chết ở chỗ này. Nàng thật sự có bệnh. Chỉ là náo loạn như vậy một trận nàng liền thật chơi. Chết chính mình. Quả thực có bệnh. Đồng Thiên răng đều tại kẽo kẹt nghĩ. Khống chế không nổi run rẩy. Theo trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nàng chết coi như xong. Xui xẻo nhất là hắn. Chết tại phòng của hắn. Hơn nữa, trước đó còn cùng với nàng có xung đột. Hắn trở thành nghi phạm. Rõ ràng không có giết nàng. Thế nhưng lại bị oan uổng thành tội phạm giết. Người, Đồng Thiên trong lòng có thể nói là nhật cẩu. Giống như không riêng giết người. Còn giấu thi, tuy rằng cái này logic căn bản. Nói không thông, nhưng bây giờ thi thể đều xấu. Cảnh sát nhìn hắn ánh mắt mang theo hoài nghi. Giám định khoa đã bắt đầu công. Tác, rất nhanh, pháp y cũng tới. Làm đơn giản sau khi kiểm tra. Muốn đem thi, thể cất vào trong túi. Mang về trong cục chuẩn bị mới một bước kiểm tra. Mà Đồng Thiên làm người hiểm nghi. Cũng phải bị mang đi. Hắn biện hộ. Các, người không thể bắt ta. Ta không có giết người. Ta vì cái gì muốn giết nàng? Xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Không có người nói ngươi giết người. Cảnh sát trực tiếp nói. Nhưng các ngươi trong ánh mắt đều là hoài nghi. Đồng Thiên nói. Ta có chính. Mình luật sư. Trước đó, ta không biết nói chuyện. Cảnh sát mới lười nhác quản. Hiện tại càng quan trọng hơn là muốn biết rõ. Rằng người bị hại thân phận. Chết như thế nào vong. Bất kể như thế nào, Đồng Thiên đều thoát ly không được hoài nghi. Muốn chứng minh trong sạch của hắn, cũng muốn hao phí thời gian rất dài. Đồng Thiên bất tử đều phải lột ra. Rất nhanh, Ninh Thư tử vong tin tức liền bị người truyền đến trên Internet. Dù sao trên đời này liền không có bức tường không lọt gió. Chết tại Phú Nhị Đại, trong biệt thự. Dùng lỗ mũi nghĩ cũng biết chuyện này cùng Phú Nhị Đại thoát không được quan. Hệ, thậm chí còn truyền ra đủ loại ngôn luận. Còn có người cho rằng nàng là khác ngược đãi chí tử. Tóm lại đủ loại ngôn luận. Làm Đồng Thiên bị ép kéo đến công chúng trong tầm. Mát, Đồng gia cũng tùy thời bị lôi ra đến quất roi một chút. Tóm lại vi phú bất. Nhân nhãn hiệu liền đánh vào Đồng gia trên người. Cái đừng ảnh hưởng có bao. Lớn không biết, nhưng theo thị trường chứng khoán liền có thể nhìn ra một ít. Theo xảy ra chuyện này đến nay, Đồng gia công ty thị trường chứng khoán một, đường phiêu lục, vô hình trong lúc đó bốc hơi rất nhiều tài sản. Hơn nữa, dư luận đối Đồng gia phi thường bất lợi. Mặc dù bọn họ có thể xóa bỏ một chút đồ vật, nhưng vấn đề là loại thời điểm này làm loại chuyện này. Chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Hơn nữa Đồng Thiên hiện tại làm nghi phạm, khẩn, yếu nhất là chứng minh trong sạch của hắn. Cho dù cuối cùng chứng minh là trong sạch, nhưng chuyện này đối với Đồng, khoảng 1000 nói chính là một cái chỗ bẩn. Đồng Thiên tại đồn công an sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Không nghĩ tới, cũng chỉ là như vậy một mục tiêu. Thế mà làm hắn lấy tới bị động như thế cục, diện, hơn nữa rút ra củ cải mang ra bùn. Liền rất có thể hắn bí mật làm chút chuyện, cũng sẽ bị rút ra. Group chat, Đồng Thiên kiên định chính mình không có giết người. Thật có chút sự tình, không phải chứng minh trong sạch liền có thể tiêu trừ ảnh hưởng xấu. Đồng Thiên cha mẹ vì Đồng Thiên chuẩn bị một luật sư đoàn. Phải bảo đảm chính, mình hài tử là vô tội. Vô luận ở nơi nào, có ít người là có đặc quyền. Chẳng hạn như Đồng Thiên. Nhưng là làm người bình thường Trương Kỳ, không có vốn liếng có được đặc quyền. Như vậy, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn Trương Kỳ. Trương Kỳ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng còn không có bắt đầu. Chỉ là cảnh sát hướng trước mặt hắn một tòa, trắng bệch ánh đèn đánh vào người trên mặt, chướng mắt vô cùng. Trương Kỳ nhịn không được dùng tay ngăn cản tia sáng. Như loại này cử động đơn giản chính là vì đánh bị thẩm vấn người tâm lý, làm cho người ta càng thêm sợ hãi. Bình thường trong lòng cường đại người sẽ không để ý, nhưng Trương Kỳ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tâm lý cường đại người. Trong lòng lo sợ bất an, hắn rốt cuộc phạm vào chuyện gì a? Phía sau lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh. Cảnh sát đi thẳng vào vấn đề liền nói, người bạn gái trước Thẩm Hiểu Điệp chết rồi. Cái gì? Trương Kỳ không có kịp phản ứng. Ai chết rồi? Chính là Thẩm Hiểu Điệp, người bạn gái trước khi chết, nàng nhắc tới ngươi cùng Đồng Thiên là quan hệ như thế nào? Trương Kỳ là thật mộng bức. Đầu tiên là bạn gái trước chết rồi, sau đó lại là Đồng Thiên. Đồng Thiên là ai vậy? Ta không biết Đồng Thiên. Trương Kỳ kịp phản ứng, lập tức kích động nói, cảnh sát, ta có thể không có giết người. Thẩm Hiểu Điệp không quan hệ với ta. Ta đều đã cùng với nàng chia tay. Trương Kỳ phát hiện chính mình bạn gái trước chết rồi, hơn nữa hiện tại còn liên lụy đến chính mình, nhịn không được ở trong lòng thóa mạ, này nữ nhân chính là bệnh tâm thần, cùng với nàng dính líu quan hệ liền không có chuyện gì tốt, bị đòi nợ, hiện tại thế mà còn bị liên lụy đến án giết người bên trong. Cảnh sát trực tiếp lấy ra video cho Trương Kỳ xem. Trương Kỳ nhìn loại trang diện này, phản ứng đầu tiên chính là này nữ nhân vẫn là hèn như vậy a. Trương Kỳ không chút nghĩ ngợi nói, cảnh sát thúc thúc, nàng có lẽ là tự sát. Cái này nữ chính là một người điên, đi cùng với ta thời điểm, nàng cứ như vậy tự sát một lần. Cảnh sát trực tiếp nói, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Đồng Thiên rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Còn có trong video nói, các ngươi là có ý gì? Lần này liền đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Trương Kỳ muốn che giấu chính là group chat, hắn sắc mặt một chút liền thay đổi, ánh mắt đều phiêu hốt. Không có ý gì, này nữ nhân có bị hại chứng vọng tưởng, cả ngày đều cảm thấy người khác không yêu nàng, nàng liền trời sập, ta chính là chịu không nổi mới chia tay. Người không biết nhưng là nàng đem chính mình tay cắt tới máu thịt be bét, người bình thường đều chịu không nổi. À, Trương Kỳ trái chú ý hắn nói, chính là vì nói sang chuyện khác, nhưng cảnh sát lại cảm thấy, người cùng Đồng Thiên rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trương Kỳ lập tức nói, chúng ta không biết, thật không quan hệ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được Đồng Thiên cái tên này. Trương Kỳ rất hoài nghi cái kia Đồng Thiên là group chat trong đại thần, nhưng hiện tại đại thần đều cắm án giết người là không lấy được hắn trên người. Hắn duy nhất cần giấu giếm chính là vật kia. Cảnh sát cũng không có vẫn luôn hỏi, mà là lượng Trương Kỳ, các ngươi là quan hệ như thế nào, chúng ta tự nhiên có thể tra được. Trương Kỳ có chút run chân, ôm may mắn tâm lý, Ninh Thư không có thân thể hạn chế, sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm, không có việc gì liền tiến đến Đồng Thiên bên tai gọi đệ đệ. Đặc biệt là hắn ngủ thời điểm, đến bên tai của hắn thổi âm phong, một tiếng hô hào đệ đệ, tỷ tỷ trở về xem ngươi. Đồng Thiên là kiên định không tín ngưỡng người, không phong kiến mê tín, đến nỗi khoa học loại vật này cũng không phải không tin, nếu quả như thật có quỷ, hắn trước làm nhiều chuyện như vậy, nhưng có cái gì báo ứng đâu. Hết chương.